Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, để cho tiệm trưởng dạy ma pháp. Dược tề sư công hội ai hội trưởng đi tới Mina trong tiệm. Thấy được Mina đang bận rộn chế tạo dược tề, vậy không quấy rầy mà là ở một bên lẳng lặng nhìn. Lúc này thời gian đã tới buổi chiều. Ánh mặt trời còn rất nhức mắt, bất quá Mina nhưng là không thèm để ý chút nào ở trong tiệm bên phối trí dược tề. Dĩ nhiên trong này cũng có những thứ khác nguyên nhân ai hắn không biết. Mina giúp xong sau đó, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy ai, không khỏi được nghi ngờ lên tiếng hỏi, ai hội trưởng ngươi tới làm gì? Ai cũng không có gấp nói ra mình tới mục đích, mà là khen gạo vậy mấy câu. Mina đại sư gần đây dược tề trình độ tăng lên không thiếu à? Vẫn là như vậy thuần thục à? Đáng tiếc dược tề sư công hội. Ai, dược tề sư công hội tồn tại trăm năm dài. Tuy không bằng ma pháp sư công hội nội tình thâm hậu, nhưng vậy là có đỉnh cấp công hội một trong. Đáng tiếc duy nhất chính là công trong hội sở trường thuốc người ít chi lại càng ít. Khó tìm lương mới à? Ai hội trưởng ngươi đến tìm ta chuyện gì? Nói thẳng đi, ai bị nói toạc tới mục đích? Vậy không xấu hổ, chỉ là cười một tiếng. Chúng ta dược tề sư công hội muốn mở rộng thuốc mới thuốc. Nhưng là chúng ta công trong hội dược tề sư đối với mới khai phá dược tề không được rõ bên trong. Một ít pha chế, muốn tìm ngươi đi dạy dỗ một chút, Mina không có gấp đáp ứng. Mà là xem ra ai mấy lần. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ta bản không muốn tham dự cái gì những chuyện khác, nhưng là nếu là vì dạy dỗ học nghề, như vậy ta liền đi một chuyến đi, không quá ta tiệm ta được giao phó một phen, ai hội trưởng cười đáp ứng. Sau đó rời đi, Mina tự nhiên biết dược tề sư công hội ở nơi nào. Chỉ cần mình qua liền có thể đi. Thật ra thì ở Mina rời đi ma pháp sư công hội thời điểm đã từng ở dược tề sư công hội dừng lại một đoạn thời gian, bất quá bởi vì một ít người nguyên nhân cũng không ở nơi đó. Lựa chọn mở tiệm, lần này lựa chọn đi dạy dỗ học nghề cũng là nàng nghĩ xong. Đối với ma pháp sư công hội, nàng đích xác là có chút nóng nảy, nhưng là đối với dược tề sư công hội nàng thật vẫn là không việc gì có thể lý do cự tuyệt có thể lấy ra nói chuyện. Nhắc tới nàng phải cảm tạ dược tề sư công hội thu nhận, nếu không nàng bây giờ cũng sẽ không có thành tựu như vậy. Trở lại Smith trong siêu thị, liền Ilin và Lakna hai người cũng không biết nên làm gì. Tới quý khách liền giới thiệu một chút, không quý khách liền mình tìm việc làm, tìm có thể chơi đồ. Ilin ngược lại là hứng thú rất nồng, trực tiếp cầm phi hành cờ tìm Lakna chơi. Đáng tiếc Lakna cũng không quen phi hành cờ, mặc dù chơi qua một hai lần, nhưng đó cũng là tới góp vui trình độ. Rất thoải mái liền bị Ilin cho người nghiền ép. Bất quá Lakna sức lĩnh ngộ vậy mạnh nhất, phi hành cờ quy tắc rất nhanh cũng chỉ quen thuộc, chơi vậy rất vui vẻ. Sau đó hai người lại bắt đầu ở trong siêu thị tìm được ma phương. Ilin dĩ nhiên là làm nhỏ lão sư cho Lakna đem ma phương chơi thế nào. Từng bước bắt đầu dạy dỗ. Lakna tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận loại này dạy dỗ. Hắn ở Ilin trong mắt thấy được quan tâm và loại bạn kia giữa hữu nghị. Còn có một loại lệ thuộc vào. Nàng rất hưởng thụ bây giờ cảm giác. Rất thoải mái. Rất thích ý. Lúc này bỗng nhiên Kuru đi tới trong siêu thị, thấy siêu thị liền Lakna và Ilin hai người, không khỏi được tò mò hỏi Smith Lâm đi nơi nào. Ồ, làm sao bọn ngươi ở nơi này? Tiệm trưởng đi nơi nào? Tiệm trưởng đại thúc đi xa, được qua cái đã mấy ngày mới có thể trở về. Ilin giọng nói chuyện dĩ nhiên là rất tùy ý. Bất quá lời này ở Lakna trong miệng nói ra vậy cũng thật đơn giản. Tiệm trưởng đi ra ngoài, rất lâu mới trở về, mặc dù chỉ có ngắn ngủn mấy chữ này. Kuru biết đây coi như là tốt. Ai, tiệm trưởng làm sao có thể không có ở đây đâu. Lúc này chuyện ta làm không được, Ilin đối với Kuru phải làm sự việc vậy thật là tò mò. Không khỏi được hứng thú hỏi, Kuru ngươi có chuyện gì tìm tiệm trưởng hỗ trợ à, cái này thật ra thì vậy không coi vào đâu việc lớn, chính là ta muốn cho tiệm trưởng dạy ta ma pháp, Ilin thiếu chút nữa không ngã quỵ. Mở thật to ánh mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Kuru, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa, ta muốn cho tiệm trưởng dạy ta ma pháp. Trưởng tiệm thực lực hẳn mạnh nhất, Ilin không biết nói cái gì cho phải. Rất đồng tình nhìn Kuru một mắt, Kuru bị Ilin nhìn có chút không tự tại, có chút nghi ngờ hỏi một câu, ta nói Ilin ngươi làm sao nhìn ta như vậy, ai? Kuru, ngươi không biết đại thúc tính cách ta phỏng đoán hắn là sẽ không dạy ngươi, tại sao? Kuru theo bản năng liền hỏi lên, kết quả lúc này Lắc Na lên tiếng, chớ coi là thật, nàng làm trò đùa, ta thông báo, ngươi chờ. Kuru đối với Lắc Na đơn giản lời nói năng lực hiểu mặc dù không phải là cấp đại sư cái khác, nhưng cũng là nghe rõ ràng. Lắc Na nói ý nghĩa là cái gì? Để cho hắn trở về chờ. Tiệm trưởng trở về nàng biết nói. Lấy được trả lời chắc chắn. Kuru vậy thật cao hứng ở Ilin khinh bỉ hạ. Mua một khoản bánh táo đi trở về. Mà ở bên kia rừng tự nhiên bên trong tinh linh tiểu đội và ma pháp sư chuyện lý thú đụng phải lèn. Vào rừng tự nhiên bên trong ám tinh linh. Tựa hồ là âu nóng giữ chạm mặt. Cái này hai vị ám tinh linh là có chút bi thảm. Lần này theo đội ma pháp sư lại là Fanny và một vị khác không nhận biết ma pháp sư. Thấy đối diện ám tinh linh sau đó. Fanny lạnh giọng chất vấn. Ám tinh linh. Lại vẫn dám phái người tới. Vậy thì lưu lại đi. Fanny tiếng nói rơi xuống. Một nổi giận diễm đánh liền hướng ám tinh linh nhanh bắn đi. Mà ám tinh linh tự nhiên cũng là làm xong phòng bị. Tránh né Fanny lần công kích này. Nhưng mà bọn họ quên mất phân Nicole không phải một người. Còn có hắn thị vệ của hắn và ma pháp sư. Sau đó một vị khác ma pháp sư trực tiếp ngâm sướng. Ngay tức thì mấy đạo đao gió hướng ám tinh linh liền bắn tới. Tinh linh bọn thị vệ gào thét xông tới. Và ám tinh linh cửa đánh thành một phiến. Mà ám tinh linh dựa vào bén nhạy thân thủ nhiều lần tránh thoát Fanny công kích. Để cho nàng nổi nóng không dứt. Bất quá nàng vậy không mất lý trí. Kính bắt đầu thay đổi ý nghĩ. Dù tẩu bắt đầu phóng thích ma pháp. Mà ở Smith Lâm bên này chính là mang bị kêu gọi đầu hàng Lôi Na đến tộc tinh linh bên này. Những tinh linh kia tộc thị vệ thấy Lôi Na cái này ám tinh linh sau cũng cảnh giác cảnh giới lên. Nhưng mà Smith Lâm chuyện lý thú chút nào không hoảng hốt. Mở miệng giải thích đứng lên. Cái này ám tinh linh và những cái kia ám tinh linh không giống nhau. Ta đã dạy dỗ qua nàng một ít đạo lý. Nàng sẽ không đang công kích tộc tinh linh. Vậy phiền toái một chút mang ta đi gặp Evra nữ vương. Từ Smith Lâm đi ra tuần tra sau này. Đi thông tộc tinh linh cổng vào liền bị nghiêm mật giới nghiêm. Cho nên phải muốn tiến vào. Phải lấy được tinh linh nữ vương chấp thuận. Ở rừng tự nhiên nguy cơ giải trừ trước. Liền một mực như vậy. Thật ra thì Evra nữ vương bản không muốn như vậy. Nhưng là vì mình tộc nhân, vì mình con dân, vì tộc tinh linh sau này phát triển, phải giới nghiêm, phải làm xong vạn toàn đề phòng, để ngừa chỉ ám tinh linh lẻn vào và đánh lén. Bất quá, Evra nữ vương trong lòng thật ra thì vẫn là muốn để cho những cái kia ám tinh linh trở về. Nàng vậy có biện pháp để cho bọn họ thoát khỏi hắc ám. Chỉ bất quá loại này biện pháp tương đối phiền phức mà thôi. Bất quá nàng không quan tâm. Đáng tiếc, nàng không qua mình lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.